chỉ sợ sẽ khiến Khổng Minh Long chết, chỉ có thể là giam trở lại. Dù sao, nếu Khổng Minh Long không khai, lại chết trong tay của mình, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Để mấy người, quà chữa lành tổn thương của Khổng Minh Long. Trịnh Hành Hà mở miệng nói. Vâng, một thủ hạ vội vàng rời đi. Lúc này, ánh mắt Trịnh Hành Hà nhìn về phía Lâm Phàm trong phòng giam bên cạnh. Mở ra cho ta. Trịnh Hành Hà chắp tay sau lưng nói. Nhà giam sau khi mở ra, Trịnh Hành Hà đi vào trong nhà giam. Lâm Thiền Hộ, người có muốn nói ra một chút chứng cứ phạm tội của Khổng Minh Long không? Trịnh Hành Hà mở miệng nói. Người bây giờ nếu nguyện ý đứng ra, có lời nói chỉ chứng Khổng Minh Long, ta cam đoan người có thể còn sống. Lâm Phàm mặt không thay đổi, ngồi ở dưới đất đáp. Vị Thiền Hộ này, chúng ta đều là người trong Cẩm Y Vệ. Thủ đoạn của Cẩm Y Vệ nhà mình ta rất rõ ràng. Ngươi nói ra như vậy là có ý gì đây? Ngươi... Trịnh Hành Hà ánh mắt lạnh lẽo. Hoàn toàn chính xác. Đây là thủ đoạn Cẩm Y Vệ có phần ưa thích để dùng. Nhưng nếu công khai thường thường, cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tốt. Ngươi ngược lại rất mạnh miệng. Người đâu? Dẫn hắn đi. Dùng một lần cực hình. Trịnh Hành Hà lạnh giọng nói. Chỉ cần không khai, liền ra hình tra tấn cho ta. Giết chết cũng không sao. Khổng Minh Long chính là trọng phạm, không dễ mà làm chết. Nhưng tên Lâm Phàm này, nếu bị cực hình hành hạ chết, sẽ làm không có chứng cứ là được. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sát ý của Trịnh Hành Hà. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn này. Trịnh Hành Hà miệt thị nhìn Lâm Phàm. Hắn đã ở Bắc Trấn Phủ Ti nhiều năm, người nào mà chưa thấy qua, nói cái gì mà chưa từng nghe qua. Còn có người sau khi bị bắt vào đây, đã tuyên bố, mình chính là con riêng của Yến Hoàng. Nếu động tới nửa sợi lông của hắn, Yến Hoàng nhất định sẽ truy cứu. Một trận hình phạt xuống tới, cuối cùng cũng phải ôm đùi nhận mình sai, kêu cha gọi mẹ. Trịnh Hành Hà hử lạnh một tiếng thản nhiên nói. Lâm Thiên Hộ, đã vào đây rồi cũng đừng có ăn nói linh tinh. Người đâu? Đem pháp lực của hắn phong lại. Đợi lát nữa, ta muốn nhìn xem hắn còn mạnh miệng thế nào nữa đây. Trịnh Hành Hà cũng không lo lắng. Lâm Phàm sẽ phản kháng. Hắn chính là giải tên cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn tự tin Lâm Phàm sẽ không phải là đối thủ của mình. Lâm Phàm lúc này nhau hai mắt lại, thể lực yêu khí đã âm thầm hiện lên. Chỉ cần hai tên này tới gần, hắn sẽ nhanh chóng xuất thủ, đem hai Cẩm Y Vệ chém giết. Khoảng cách gần như vậy, nhìn bộ dáng của Trịnh Hành Hà cũng đang hở hứng. Lâm Phàm đã nắm chắc có thể dưới sự khinh thường của tên này, trong nháy mắt sẽ đem hắn giết chết. Nhưng hậu quả của việc làm này cũng sẽ rất lớn. Một khi giết Trịnh Hành Hà ở trong chiếu ngục, Lâm Phàm nếu có nhảy vào Hoàng Hà, cũng rửa không sạch tội. Huống chi, việc từ trong Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Phàm cũng có khả năng xâm xa được. Dù sao còn có Khương Khôn Thế là đợi tiên cảnh cường giả trấn thủ. Nếu như chạy đi, đến lúc đó, các phương đều muốn đuổi giết hắn. Nhưng Lâm Phàm không được lựa chọn. Nếu đám người kia dùng cực hình đối với mình, sao có thể còn sống nữa đây? Nội tâm Lâm Phàm rất bình tĩnh, không cuống quýt chút nào. Trong đầu của hắn, thậm chí đã định ra sẽ nên thế nào để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài nhà giam, Vương Cầu Tử trên người mặc cả thân vương bào, chắp tay sau lưng bước nhanh tới. Bên cạnh còn đi theo một thái giám cùng Khương Khôn Thế. Khương Khôn Thế trên mặt chất đống vẻ tươi cười tiếp khách. Không có cách, Vương Cầu Tử đã có thân phận bày ra, đường đường là thân vương. Khương Khôn Thế mặc dù quyền lợi cực lớn, nhưng cũng chỉ là trấn phủ Bắc Trấn Phủ Ti mà thôi. Dừng tay! Vương Cầu Tử đi tới, cau lông mày lại. Ngài là... Trịnh Hành Hà sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù không biết Vương Cầu Tử, nhưng vương phục đại biểu cho thân phận nào, hắn đã biết đến. Hoàng tử trong Yến Kinh có thể có tư cách mặc bộ vương phục này, chỉ có trấn thân vương và gần nhất là nhân thân vương. Trấn thân vương ở quận Đại Lâm trấn thủ biên cương. Như vậy thân phận người trước mắt này tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Còn không mau bái kiến nhân thân vương. Khương Khôn Thế mở miệng nói. Trịnh Hành Hà vội vàng quỳ lạy. Tại hạ Trịnh Hành Hà, bái kiến nhân thân vương. Không có gì, không có gì. Vương Cầu Tử giơ tay cười hà hà nói. Ta tới đây quấy rầy các ngươi tra án, đúng là có chút không tốt. Nhưng nghe nói ân công của ta đang cùng các ngươi hiệp trợ phá án, ta liền tới để nhìn xem. Nói xong, Vương Cầu Tử nhìn về hướng Lâm Phàm, đi tới bên cạnh hắn nói.